Chương 82, Bách Thú Cải Đồ. Quỳnh phản ứng để cả con đường người trên cơ hồ đều một mảnh ngốc trệ. Bất kể là đèn gì rồ, vẫn là phủ cụ rồ cụ rủ, lại hoặc là cụ rồ rù mì họ rồ si, tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, cơ hồ đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nhìn về hướng kỳ dò dị. Bọn hắn chưa từng thấy qua Quỳnh sẽ bị dọa thành cái dạng này, cái kia nam nhân trẻ tuổi có như vậy đáng sợ sao, hắn đến tột cùng là ai giờ khác này. Bởi vì Quỳnh cái kia quá khoa trương phản ứng, họ rồ xì mang đến hết thảy bộ hạ, thậm chí ngay cả cùng đèn dị rồ, đều là lộ ra khẩn trương đến cực hạn ánh mắt, nhìn chòng chọc vào kỳ dò dị. Vỡ ơ y ma để Quỳnh sợ hãi như vậy kia nam nhân kia, là ai a củ rồ rủ mì họ rồ xì không thể tin tưởng run giọng mở miệng. Đứng ở bên cạnh một tên bách thú đoàn hải tặc, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, toàn thân đều tại run rẩy không ngừng, nghe được củ rồ rủ mì họ rồ xì lời nói, không khỏi âm thanh run rẩy nói, nam nhân kia là mảnh này trên đa y dương bao la nam nhân đáng sợ nhất một trong, là đủ để cùng cái đồ lao đại lực lượng ngang nhau nam nhân, hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là phủ củ rồ củ rủ vẫn là họ rồ xì, cơ hồ đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Thống trị quốc gia này bách thú cái đồ, nó mạnh mẽ thực lực gần như vô địch, không có bất kỳ người nào có thể phản kháng cái đồ, mà nam nhân ở trước mắt, lại là có thể cùng cái đồ lực lượng ngang nhau tồn tại gần như thoáng cái. Bọn hắn liền lý giải kỳ do dư là loại nào trình độ nhân vật, cụ rổ dù mì họ rổ xỉ càng là thoáng cái mồ hôi đầm địa, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, hắn là rất sợ chết, hiện tại đối mặt xuất hiện ở đây quốc gia, trình độ kinh khủng không thua cái đồ nam nhân, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ nội tâm đều đắm chìm trong sự sợ hãi. Cùng cái đồ lực lượng ngang nhau phụ cận những cái kia chưa trốn xa nghệ kỹ nữ nhóm, QNZ cơ hồ cũng nghe được bách thú đoàn hải tặc tên kia hải tặc thanh em run rẩy, cũng đều lộ ra mấy phần gần như thần sắc bất khả tư nghị. Nhất là ban đầu nhắc nhở kỳ giọt, để kỳ giọt đi tìm đèn gì rổ thu lưu, đến tránh cho bị cụ hứa giản trả thù tên kia nghệ kỹ nữ, trong con ngươi càng là lộ ra vô cùng vẻ mặt khó có thể tin. Cái đồ là ai, đối với họa nổ quốc bất cứ người nào, đều vô cùng rõ ràng cái kia tồn tại là cái gì. Cái đồ uống say thời điểm, thường thường sẽ hóa thân long hình thái, tại họa nổ quốc bầu trời bay qua, ngẫu nhiên một ngụm thổ tức, liền sẽ đem một ngọn núi hóa thành cho tàn. Đây không phải là nhân loại, kia là xa xa áp đảo võ sĩ cùng nì dạ phía trên quái vật, không có bất kỳ người nào dám phản kháng. Hoặc là nói phản kháng người cơ hồ toàn bộ đều bị tàn sát hầu như không còn, quái vật mà lúc trước nhìn lên tới dáng người cũng không làm sao khôi ngô cao lớn, nhìn qua cũng không giống có bao nhiêu lực lượng. Kỳ dọn dị ở bên ngoài trên đa y dương bao la lại là cùng cái đồ tương đương nam nhân không thể tin tưởng mà lúc ban đầu rời đi hoa lâu, lập tức liền dự định trả thù kỳ dọn cụ vừa dạn, giờ phút này cũng là toàn thân run rẩy kịch liệt, trong con ngươi toát ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Nam nhân kia lại là khủng bố như vậy tồn tại, mà hắn lại còn muốn đem đối phương ném ra bên ngoài, còn muốn trả thù đối phương, đem đối phương bắt trở lại trên tòa phủ đệ tra tấn, mà đang ở hắn sợ hãi đến run rẩy, cảm thấy lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau của hắn truyền đến. Vừa mới ngươi muốn đối phó tiên sinh Azobin mặt không biểu tình xuất hiện tại nơi đó, ánh mắt hờ hững nhìn về hướng cụ vừa dạn. Sau lưng truyền đến Robin âm thanh. Để nguyên bản đã ở vào hết sức khủng hoảng trạng thái cụ hứa giản, trong lòng căng cứng dây cung thoáng cái đứt đoạn, cả người cơ hồ là lộn nhào liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng không chờ hắn lảo đảo chạy ra mấy bước, Robin hai tay trước người giao nhau, hoa hoa quả thực năng lực phóng xuất ra, thoáng cái huyên hoa ra rất nhiều cánh tay, trực tiếp trói buộc chặt cụ hứa giản. Giang giác cụ hứa giản bị Robin biến ra cánh tay trói buộc hai chân, cả người thoáng cái không tự chủ được hướng phía trước rớt xuống. Thân thể ở giữa không trung vặn vẹo thành vòng tròn hình, tiếp lấy trùng điệp nện ở trên một tảng đá, trong cơ thể phát ra răng rắc một tiếng vang trầm. Khôi, cụ hứa giản đại nhân phụ cận đều bị Quỳnh cùng với bách thú đoàn hải tặc người phản ứng kinh đến, những hộ vệ kia, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, đều là thoáng cái mở to hai mắt nhìn. Có người bối rối hướng cụ hứa giản phương hướng chạy đi, mà có người thì rút ra đao trong tay, nhìn về hướng Robin phương hướng, nhưng thân thể lại run lên một hồi, không dám tiến lên. Trước mắt Robin mặc dù chỉ là cái nhìn qua 1213 tuổi thiếu nữ, nhưng nàng là đi theo kỳ do người bên cạnh, giờ khắc này không người nào dám đem Robin coi như là một cái bình thường thiếu nữ mà đối đãi. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kỳ do, trong con ngươi càng là mang theo vài phần run rẩy. 78 tên hộ vệ cầm đao thương nhìn xem Robin, nhưng lại đều toàn thân run rẩy, căn bản không dám lên trước, cũng không dám có cái gì dư thừa động tác. Robin cứ như vậy nhẹ nhàng buông xuống tay nhỏ, không thèm đếm xỉa đến những cái kia nhắm ngay đao kiếm của nàng, một lần nữa hướng về kỳ dò phương hướng đi đến. Bốn phía hộ vệ cứ như vậy trơ mắt nhìn Robin đi trở về kỳ dò bên cạnh, bao quát phủ củ dồ củ dù bọn người ở tại bên trong, không người nào dám ra tay với nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quỷn trong miệng xì gà đều đã bị mồ hôi thấm ướt một khối, hắn cắn xì gà, nhìn chằm chằm phía trước kỳ dò, cơ hồ không dám có bất kỳ thư giãn cùng chủ quan, hướng về phía kỳ dò mở miệng. Nơi này là cái đồ địa bàn, dư a theo tân thế giới bên này quy củ, kỳ dò tới đây, chí ít phải cùng cái đồ đánh cái chào hỏi mới là, nhưng kỳ dò lại hoàn toàn không nhìn một điểm này. Vừa vặn lữ hành đến nơi đây, kỳ dò không có đi nhìn quỷn, mà là đưa tay sờ một lần đi về tới Robin đầu, đối nàng xuất thủ cũng không có bất luận cái gì trách cứ. Quỳnh nuốt ngụm nước bọt, chính là muốn nói tiếp cái gì thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng, từ chỗ rất xa bạo phát đi ra, cũng bay lên trời cao, hướng về bên này lấy cực nhanh tốc độ chạy đến. Kia là cái đồ khí tức kỳ giọt cu nở dê ngẩng đầu lên, cứ như vậy nhìn hướng thiên không. Toàn bộ bầu trời không biết chừng nào thì bắt đầu trở nên dần dần âm u xuống tới, mây đen ở trên bầu trời xen lẫn dày đặc, mơ hồ có thể trông thấy từng đạo lôi quang tại mây đen ở giữa chợt hiện. Giờ phút này nhìn trời bên cạnh phần cuối nhìn lại, có thể trông thấy một đạo mơ hồ bóng đen, tại trong mây đen không ngừng chìm chìm nổi nổi, bước trên mây mà đến, dần dần trở nên càng ngày càng gần. Theo bóng đen kia càng ngày càng gần, có thể trông thấy kia là một đầu toàn thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự long. Tản mát ra khí thế kinh khủng, tại trong mây đen xuyên thẳng qua ở giữa, có từng tia lôi hồ ở ngoài thân thể hắn xé lẫn. Kia là bị trên đa y dương bao la gọi mạnh nhất sinh vật bách thú cái đổ, vô số người đều ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Khi thấy đầu kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cự long đến nơi này ngay phía trên, ở trên bầu trời xoay quanh lúc, hết thể bách thú đoàn hải tặc, cơ hồ đều lộ ra kính sợ thần sắc. Mà một mực vô cùng khẩn trương quỷ. QNZ rốt cục miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Cái đồ đến rồi.